Cửu tiêu, chương 166, mời rượu mời thịt mời điên cuồng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nói, liền ngươi khờ hàng này. Trước kia là thế nào đi theo Lý đại sư huynh lẫn vào? Trương vô thường một câu, đổi lấy Phương Quý một cái liếc mắt, quay đầu không để ý tới hắn, chính mình vùi đầu bận bịu đi. Mà Trương vô thường cũng bị Phương Quý khiến cho như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng một phát hung ác, người nói cái gì chính là cái đó đi. Ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thế là liền dựa vào Phương Quý lời nói, lưu loát đem ba con linh thú kia làm thịt rồi đi ra. Dù sao hắn thực lực không yếu, vừa có ngự thú kỳ nơi tay, có thể trấn nhiếp ba con linh thú kia. Giết đứng lên cũng không phiền phức, thuận tay mà làm sự tình. Vốn cho rằng Phương Quý nói thịt nướng chỉ là trò cười, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Phương Quý lại là nghiêm túc. Một bên nhìn xem hắn giết, còn vừa dặn dò lấy hắn không thể thả máu. Sau đó chính mình đem giết tốt linh thú rút gân lột ra, chia cắt thành mấy đại khối. Sau đó lại đào hố châm lửa, dựng lên để nướng. Nhìn động tác này ngược lại là thành thạo hung ác. Không biết còn tưởng rằng lúc trước hắn là mổ heo đây này. Lửa là mượn hỏa phù, không bao lâu liền nướng thơm nức xông vào mũi. Bất quá cùng bình thường thịt nướng khác biệt chính là, người khác giết đều muốn trước lấy máu, Phương Quý nhưng không có, trực tiếp lên giá nướng. Mà lại nướng thời điểm hỏa lực rõ ràng quá vượng, giá thịt đi lên bị ngọn lửa cháy đến mấy lần, bên ngoài liền đã cháy, nhưng mà bên trong lại còn tất cả đều là sống. Lại đem đại lượng huyết dịch trực tiếp khóa tại trong thịt. Thật tốt thịt nướng thành dạng này, trên cơ bản liền không có cách nào ăn. Nhưng Phương Quý vẫn còn nghiêm túc lên trên lau bột tiêu cay cùng cây thì là. Không lâu sau liền nghe đến trận trận cháy mùi thơm truyền ra. Nghe đứng lên ngược lại là 10 phần mê người. Mà Phương Quý còn không tính xong, lại tỉ mỉ đang nướng thịt mặt ngoài một tầng lại một tầng lau khí huyết đan hóa đi ra huyết dịch. Lập tức khiến cho mùi máu tươi gay mũi. Thịt này không có cách nào ăn. Trương vô thường trong lòng than thở, có chút khinh bỉ Phương Quý tiêu chuẩn. Bất quá bên cạnh anh để lại là đã nhiều lần đem đầu duỗi tới, thèm lưỡi đều không thu về được. Pháp trận bên ngoài, những hỏa vân tông linh thú vừa mới đã trải qua một trận đau nhức triệt dạ dày tra tấn kia, cũng đã bị tức vị hấp dẫn tới. Từng cái thò đầu ra nhìn, tại pháp trận bên ngoài vây quanh. Này cũng không thể trách những linh thú này không hấp thụ giáo huấn luyện. Thật sự là những thịt linh thú trải qua thiêu đốt, hương khí tràn đầy, vừa có mê người mùi máu tươi này, quá hợp khẩu vị của bọn nó. Đối với linh thú mà nói, bình thường tại trong tông môn, ăn chính là lấy đê giai khí huyết đan luyện chế mà đến tí thú đan. Nhưng những này tí thú đan, cũng chỉ là thỏa mãn bọn chúng đối với khí huyết cơ bản nhất nhu cầu thôi. Có thể nhất hấp dẫn nó bọn họ đồ ăn là cái gì? Đều nói yêu thú thích ăn người. Trên thực tế bọn chúng cũng không thích ăn người. Trừ phi là có tu vi trong người. Bọn chúng thích nhất chính là mặt khác yêu thú. Dạng này yêu thú không chỉ có lấy đại lượng khí huyết, mà lại đồng dạng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Đối bọn chúng mà nói chính là vật đại bổ. Có thật nhiều tại trong núi rừng trổ hết tài năng, trở thành yêu thú chi vương tồn tại. Bình thường đều dựa vào bắt giết những yêu thú khác mà trưởng thành lên. Đương nhiên, loại thói quen trong núi rừng này, theo bọn chúng tiến vào tiên môn, đều cho cưỡng ép sửa lại. Vào tiên môn đều là linh thú, tại tiên môn có tác dụng lớn, tự nhiên không thể cho phép bọn chúng lẫn nhau săn mồi. Chỉ là loại dã tính này vẫn tồn tại ở huyết mạch của bọn nó chỗ sâu, vĩnh viễn sửa không được. Trương vô thường đã nhận ra các linh thú phản ứng. cũng đã phản ứng lại. Hắn chính là có ngu đi nữa, cũng nhìn ra Phương Quý những thịt nướng này không phải là vì chính mình ăn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, liền minh bạch Phương Quý vô luận là lên lửa mạnh nướng là vì khóa lại trong đại bộ phận thịt thú vật huyết dịch. Lại lên quả ớt lại bôi cây thì là, về sau lại đang thịt thú vật mặt ngoài bôi lên đại lượng huyết đan. Thì là vì để cho những thịt thú vật này mùi càng cường liệt, càng khả năng hấp dẫn các linh thú chú ý, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không rõ. Chẳng lẽ hắn lại muốn hạ một lần thuốc sổ? Đối với điểm ấy, hắn là không nghĩ hy vọng gì. Thuốc sổ có thể sử dụng một lần, liền rất may mắn, như thế nào còn có thể dùng lần thứ hai? Huống hồ lần thứ nhất, bọn hắn chỉ là mượn thuốc sổ cầm xuống Hỏa Vân Tông địa nhãn mà thôi. Bây giờ lại là muốn đối mặt Tam Đại Tiên Môn. Coi như đem Tam Đại Tiên Môn tất cả linh thú đều đánh ngã. Vậy người ta còn có 10 cái tiên môn đệ tử đâu? Làm sao đối phó? Cũng liền tại hắn nghĩ đến vấn đề này lúc, Phương Quý đem bầu rượu kia cầm lên. Người thật đúng là muốn uống rượu. Trương Vô Thường ngây ngốc một chút, có chút không hiểu mở miệng. Có thể hay không đối phó Tam Đại Tiên Môn đệ tử? Liền toàn bộ nhờ những rượu này. Phương Quý thấp giọng cười, mở ra cái nắp, trong không khí lập tức đã nổi lên một loại thơm ngọt, mùi thơm ngào ngạt hương vị. Thứ mùi này rất quái lạ, chỉ là ngửi đến một tia, liền trực giác xuyên vào tim gan. Sau một khắc thậm chí cảm giác mùi vị kia trực tiếp liền ngâm vào huyết mạch, chung quanh khí huyết, tựa hồ cũng bởi vì lấy tia này mùi thơm mà trong nháy mắt, chảy nhanh vô số lần. Đây là phong thần tửu. Trương Vô Thường không phải không kiến thức, khẽ ngửi đến mùi vị đó, sắc mặt lập tức đại biến. Đối với loại rượu này, hắn có thể không xa lạ. Trên thực tế, bất kỳ cái gì tiên môn đệ tử đều không xa lạ gì. Bởi vì cái đồ chơi này mặc dù danh tửu, nhưng là một loại cấm kỵ đan dược. Nó tác dụng liền để cho người lâm vào điên dại chi cảnh, thực lực trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Thứ này chỉ có trong tiên môn một chút đệ tử đang chuẩn bị đi hoàn thành một loại nào đó vượt ra khỏi năng lực chính mình phạm vi phù chiếu nhiệm vụ lúc mới có thể chút ít mua sắm một chút, dùng để ở lúc mấu chốt uống hết liều mạng. Ai có thể nghĩ tới Phương Quý thế mà mang theo như thế một ấm lớn. Mấu chốt nhất là, cái này phong thần tửu, tại tiên môn cũng cơ bản thuộc về cấm vật. Hắn từ nơi nào làm được? Phương Quý tiểu sư huynh, lại chớ xúc động a. Trương Vô Thường vội vàng mở miệng ngăn cản, nói, người có biết cái này phong thần tửu uống hơn nhiều, sẽ tổn thương chính mình căn cơ. Hai người chúng ta, dĩ nhiên không phải đệ tử Tam Đại Tiên Môn kia đối thủ. Nhưng cùng lắm thì chúng ta rút đi. Cùng Lý Hoàn Chân sư huynh đi tụ hợp cũng được. Đâu đến mức uống xong cái đồ chơi này đi cùng bọn hắn liều mạng a? Trong lòng quyết định chủ ý, Phương Quý nhất định phải chính mình cũng uống mà nói. Chính mình quay đầu liền chạy. Ai nói ta muốn chính mình uống? Phương Quý nhìn giống như kẻ ngu nhìn Trương Vô Thường một chút, cười lạnh nói, ta là muốn dùng để mời khách. Xin mời, mời người nào? Trương Vô Thường lúc này quả nhiên là choáng tại chỗ. Xin mời mấy đại tiên môn kia linh thú a. Phương Quý thì trực tiếp nở nụ cười lạnh, vận chuyển băng tiễn chi thuật, đem trong bầu rượu kia tửu dịch đều bắt đi ra, hóa thành một nhánh thật nhỏ băng tiễn. Sau đó năm ngón tay liên đạn, những băng tiễn này liền đều cùng nhau một đảo, chui vào trong nhục thú hắn đã nướng xong. Băng tiễn vào trong thịt nướng, liền từ từ tan ra. Trong tửu dịch cùng thịt thú vật vốn có thú huyết lăn lộn đến một chỗ, khó phân lẫn nhau. Nguyên lai ngươi là muốn. Trương Vô Thường ngây ngốc nhìn xem Phương Quý động tác, sắc mặt thay đổi dần, rốt cuộc hiểu rõ hắn tâm tư. Đột nhiên có chút hoảng sợ lên, vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, kêu lên, Không nên, làm ra nhiễu loạn lớn. Hai chúng ta cũng không sống nổi. Người yên tâm, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Phương Quý quay đầu hướng hắn cười cười, vỗ vỗ bên cạnh đầu anh đề. Trương Vô Thường trực tiếp ngây dại. Dù là nghe Phương Quý giải thích, trong ánh mắt thậm chí có chút thần sắc khủng hoảng. Hỏa Vân Tông thủ hộ địa nhãn đệ tử đã thật lâu không có truyền tin đến đây. Cũng liền tại Phương Quý cùng Trương Vô Thường làm lấy đầy đủ chuẩn bị lúc. Bây giờ Hàn Sơn Tông địa nhãn chỗ cũng đang có thủ trận đệ tử ngưng thần thương nghị. Trong đó một vị người mặc hắc bào đệ tử hạch tâm nói. Tứ đại tiên môn đồng khí liên chi. Làm phòng Thái Bạch Tông tập kích bất ngờ tiến đến. Chúng ta thương nghị xong mỗi nửa canh giờ. Liền lẫn nhau truyền tin tức một lần. Nhưng bây giờ, Hỏa Vân Tông cũng đã trọn vẹn qua một khắc đồng hồ còn không có tin tức tới. Rất có thể đã ra khỏi vấn đề. Chúng ta cũng nên cùng Linh Lung, Khuyết Nguyệt nhị môn liên thủ, tới xem xét một chút đến tột cùng. Bây giờ đệ tử Thái Bạch Tông đều bị vây ở bí cảnh biên giới. Nguy cơ sớm tối, nào có thời gian tiến đến tìm phiền toái. Bên cạnh có một vị khác Hàn Sơn Tông đệ tử cười nói. Nói không chừng là đệ tử Hỏa Vân Tông quá mức khinh thường. Quên truyền tin mà thôi. Hay là trong bí cảnh này, linh tức hỗn loạn, khiến cho bọn hắn đưa tới tin tức không có thu đến. Thực sự không được, liền trước cử đi một vị đồng môn tới xem là được. Tam đại tiên môn cùng một chỗ chạy tới mà nói. Không khỏi quá mức gióng trống khua chiêng. Bí cảnh trúc cơ, sao mà trọng yếu. Không thể có nửa điểm chủ quan. Vị đệ tử hạch tâm kia lắc đầu. Nói, thà rằng làm nhiều chút vô dụng sự tình. Cũng không thể cho người ta nửa điểm thừa dịp cơ hội. Thái Bạch Tông từ trước đến nay xảo trá. Nói không chừng liền có người sờ vuốt vào. Hay là phái người tới xem một chút đi. Chỉ là chúng ta địa nhãn cũng không thể đề phòng sơ suất. Vậy trước hết mời hai vị đồng môn. Xuất một nửa linh thú đi qua nhìn một chút đến tột cùng tốt. Những người còn lại vẫn là canh giữ ở nơi đây. Hiển nhiên vị này đệ tử hạch tâm lên tiếng. Những người khác cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Chỉ là cười nói. Ngược lại là vất vả nhà chúng ta linh thú. Lại muốn chạy một chuyến. Quay đầu muốn Hỏa Vân Tông bồi chút tí thú đan đến. Đang nói trò cười lúc. Xa xa nghe được pháp trận bên ngoài. Bỗng nhiên truyền đến một trận linh thú tiếng gào rú. Cực kỳ kinh loạn. Mấy vị này đệ tử Hỏa Vân Tông lấy làm kinh hãi. Vội vàng phái người ra ngoài xem xét. Sau nửa ngày, xem xét người chạy về. Bẩm, kỳ quặc, vừa rồi tựa hồ có ngoại địch tới gần. Bị thủ trận các bảo bối phát hiện. Đưa tới một trận rối loạn. Chỉ bất quá lúc ta chạy ra tới. Khắp chu vi hình tròn vây trăm trượng phương viên. Nhưng không có thấy người nào bóng dáng. Có lẽ là thấy thời cơ bất ổn. Liền đã chạy trốn. Thật chẳng lẽ có đệ tử Thái Bạch Tông âm thầm vào bí cảnh chỗ sâu tới quấy rối? Vị kia Hàn Sơn Tông đệ tử hạch tâm đệ tử nghe vậy. Lông mày không khỏi nhíu lại. Sắc mặt rất là trịnh trọng. Mấy vị khác Hàn Sơn Tông đệ tử nghe vậy liếc nhau một cái. Lại là nở nụ cười. Một người nói. Trung sư huynh không khỏi quá cẩn thận rồi. Bây giờ chúng ta tứ đại tiên môn đều chiếm hết ưu thế. Tất cả thủ một phương địa nhãn. Bên trong có chúng ta thủ hộ. Ngoài có linh thú bố phòng. Coi như thật có mấy cái không có mắt đệ tử Thái Bạch Tông âm thầm đi vào. Vậy cũng chỉ là để chúng ta linh thú ăn no nê hạ chàng a. Bên cạnh một người cũng cười nói. Nói chính là. Không nói đến đệ tử Thái Bạch Tông có phải hay không đều có bản lĩnh trong truyền thuyết lấy một địch bốn kia. Coi như thật sự có. Vậy cũng đánh không lại chúng ta bố tại phía ngoài linh thú A. Lần này chúng ta tứ đại tiên môn kế hoạch vốn chính là giọt nước không lọt. Có những linh thú này canh giữ ở bên ngoài. Chính là Lý Hoàn Chân đích thân đến. Cũng không có khả năng tới gần chúng ta địa nhãn nửa bước. Bọn hắn nói ngược lại không kém. Đại bộ phận tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều là nghĩ như vậy. Nhưng vị đệ tử hạch tâm này lo nghĩ, hay là nói, vô luận như thế nào, trước triệu tập linh thú, đi Hỏa Vân Tông nhìn kỹ hẵng nói, giống, phảng phất là nghênh hợp với hắn ra lệnh, pháp trận bên ngoài, bỗng nhiên lại là một trận linh thú tiếng gào rú. Lần này linh thú tiếng gào rú, so với vừa rồi đến càng hỗn loạn, càng thêm cuồng bạo. Mấy vị này Hàn Sơn Tông đệ tử trong lòng đều là hơi kinh hãi. Không còn dám chủ quan. Bước nhanh hướng pháp trận bên ngoài chạy tới. Xem xét đến tột cùng. Lần này, liền ngay cả vị đệ tử hạch tâm kia cũng đi theo đến đây. Vội vã chạy vội tới pháp trận bên ngoài. Lập tức đều kinh hãi mặt như màu đất. Không tốt, các linh thú làm sao? Làm sao nổi điên? Cách chương.